Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 229, chuyện cũ của Quý Phàm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cho dù Mục Vũ Phi có bị chỉ độn đi nữa, thì từ lời nói lẫn thần thái của Quý Phàm, cô cũng đoán ra được vài phần manh mối. Nhưng Mục Vũ Phi nghĩ mãi mà cũng không rõ. Bản thân cô rõ ràng đã thật giữ mình trong sạch như vậy. Làm sao tới chỗ nào cũng đều có thể chọc tới loại đào hoa này giữa nát này kia chứ? Anh nhỏ tiếng một chút. Bọn nhỏ còn đang ở bên trong. Đừng làm dọa đến mấy đứa trẻ. Mục Vũ Phi hạ giọng nói vẻ bất đắc dĩ. Nhưng lời nói vào đến tai của Quý Phàm, thì anh lại xem ra Mục Vũ Phi đây là biến thành thừa nhận. Lửa giận trong lòng không khỏi càng bốc cao hơn. Quý Phàm nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao bản thân gặp được bất cứ người phụ nữ nào cũng đều mang thủy tính dương hoa như vậy? Đều là cách trương.